cho đến phía đằng sau của sắc pháp nữa. Đừng có sử dụng mỗi cái sự tiếp xúc, những cái thứ thô thô tháo, không thật tốt tác ý nhé. Các tâm thức, các linh hồn mà vẫn còn xen vào ở trong đất nước, gió, lửa, trong nhiều hình tướng khác nhau, ở nhiều các cảnh giới, cõi giới khác nhau. Như thế thì sẽ là giải tỏa, giúp đỡ liên tục. Không, giúp đỡ lẫn nhau. Mọi tầng, mọi cõi và những người độ sinh đi chăng nữa, bất kỳ một điều gì mà không phù hợp, không thích đáng, hay là có phù hợp, thích đáng đi chăng nữa, trong sự tế độ cùng với nhau, trong những hoàn cảnh, điều kiện, mọi thứ, mọi điều, xin cho không dính trong trái tim, trong tâm hồn cùng nhau, tất cả mọi cõi, mọi tầng, tất cả hồ xì, nếu chỉ có mỗi thôi thì chỉ có va chạm thôi, mỗi va đập thôi. Phía đằng sau tầm nhìn, phía đằng sau sự nhìn, hãy không thật nhiều. Giống như là không phải cái gì ở trong nhìn, không phải là cái gì trong sự nhìn, vô số mức độ vào. Như thế nó sẽ cắt cả cái chuyện của va đập. Bình thường ấy thì là nhìn ấy, là có người nhìn đầy ắp, chỉ có mỗi là bản thân trong cái nhìn đầy ắp. Như thế là sự tiếp xúc, tất cả mọi người đều giống nhau hết, nên con cần phải không thật nhiều. Phía đằng sau của cái sự nhìn phải không thật nhiều. Sử dụng cái sự nhìn chỉ là một phần thôi, nhưng mà phía đằng sau thì phải là không luôn, không thật nhiều vào. Như thế thì sẽ không có cái phóng ra, không có cái phóng ra va chạm 100%. Như thế thì cái sự tiếp xúc nó sẽ giảm đi thọ. Sử dụng như vậy, như thế được gọi là cắt, được gọi là dập tắt. Cắt, dập tắt phía đằng sau. Nó được gọi là cắt, dập tắt phía đằng sau sự nhìn. Dập tắt phía đằng sau sự nhìn. Không. Cắt, dập tắt phía đằng sau cái sự nhìn. Nếu không thì chỉ có mỗi tôi ta đơn thuần trong cái sự nhìn, trong sự thấy. Cái sự biết cũng giống như vậy. Cần phải không trong cái sự đón nhận biết. Nếu không thì chỉ có cái tôi trong cái sự nhìn. Như thế thì chỉ có va chạm, va đập. Va đập thì sẽ có thọ theo. Như vậy. Hãy thật tốt. Không có nhiều đâu. Cốt tủy của sự cắt không có nhiều đâu. Phía đằng sau sự thấy, phía đằng sau sự biết, hãy không thật thật nhiều vào. Như thế nó sẽ giảm đi cái va chạm. Như thế thì sẽ không ám ảnh vượt hơn cả 100%. Khi mà va chạm nhiều và rồi vứt đi, quăng ra, bức xúc, có thường xuyên không? Phía đằng sau sự thấy hãy không thật nhiều. Như thế thì sẽ không có cái thêm vào biết. Thế sẽ không va chạm. Và rồi sẽ có cốt tủy của giác ngộ phía đằng sau, của cái sự sử dụng đại, sử dụng uẩn, sử dụng tâm. Không thật tốt. Xả hợp lên để sử dụng vừa đủ. Cho dù là thấy, cho dù là biết, cho dù là nghĩ cái gì. Phía đằng sau tâm, phía đằng sau thân, phía đằng sau sắc pháp hay là danh pháp. Không thật tốt. Giống như là không phải cái gì ở trong biết, cái gì ở trong không biết thật tốt. giống như là không phải cái gì ở trong thấy, trong không thấy, thật tốt, không thật tốt, tập tất, hỗ trợ, niết bàn, hỗ trợ, đại uẩn, tâm thức, giác quan, tiếp xúc, giác quan, lục căn, lục trần, tập tắt, hỗ trợ phía đằng sau của tiếp xúc thật tốt, không thật tốt,